Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng càng nghĩ càng phiền muộn, không cam lòng nói, lão già chết tiệt không lẽ ngươi nhìn ra được ta cao nhất là đạt được lục truyền kim đan à, khụ khụ. Có kim đan là dựa vào quy luật của đại đạo, vi sư đương nhiên không thể nhìn ra, vi sư chỉ căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán thôi, tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, vận chuyển công pháp thật tốt. Cuối cùng ngươi đạt được kim đan cấp mấy, vẫn phải xem thiên phú của bản thân ngươi, tập trung vận công đi. Cho dù chỉ đạt được kim đan cấp 1-2, ngươi vẫn là đệ tử của Vân Thiên Tà ta. Cấp kim đan bao nhiêu, chỉ để phán đoán tiềm lực thôi, cũng không phải tuyệt đối, con đường tu chân. Ngày sau có được thành tựu to lớn thế nào, đều là tổng hợp mọi phương diện, ví như vận khí các thứ, cũng là thứ không thể thiếu. Đừng áp lực trong lòng. Sau khi Vân Thiên Tà nhìn ra Dương Bách Xuyên có hơi tiêu cực, vội vàng an ủi một phen, cũng không thể lúc đổ đệ có kim đan lại đi đả kích sự tự tin của hắn. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe lời sư phụ nói, cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhất là nghe được câu lão già nói, cho dù chỉ đạt được kim đan cấp 1-2 thì vẫn là đệ tử của Vân Thiên Tà ta, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên ấm áp. Nhanh chóng thu hồi tinh thần không nói chuyện với lão già nữa. Tập trung vận chuyển công pháp. Trong lúc hắn đang nói chuyện với sư phụ, chân khí hình cầu đã hoàn thành xoay một vòng, 9 vòng lên cấp 1. Rất nhanh đã đến vòng thứ 9, lúc này Dương Bách Xuyên xem như đã đạt kim đan cấp 1. Nhưng mà khoảng cách đến 5-6 chuyển mà sư phụ tính ra còn thiếu nhiều lắm. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, vòng thứ 10, thứ 11. Theo thời gian trôi qua, quả cầu chân khí trong đan điền Dương Bách Xuyên xoay được 44 vòng. 45 vòng, đáy lòng Dương Bách Xuyên nói thầm, xuân sẻ đạt đến cấp ngũ truyền kim đan, lúc này quả cầu chân khí trong cơ thể hắn vẫn đang xoay tròn nhanh chóng. Không hề có ý dừng lại, trong lòng Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, thầm nghĩ. Xem ra cấp lục truyền kim đan là không thành vấn đề, lục truyền là 54 vòng, quả cầu chân khí vẫn còn đang xoay bên trong. Rất nhanh đã xoay được 53 vòng, lúc này Dương Bách Xuyên cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng nghĩ có phải có tiềm lực kim đan cao hơn không? 54 vòng, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nhúc nhích, hắn dồn hết thị nội chỉ để xem quả cầu chân khí, có tiếp tục xoay hay không, chỉ cần vẫn tiếp tục xoay, thì tiềm lực của hắn chính là thất truyền kim đan. Dựa theo lời sư phụ nói, trong ba đồ đệ ở tu chân giới của hắn, chỉ có tiểu sư tỷ là có tiềm lực thất truyền kim đan. Nếu quả cầu chân khí của hắn vẫn tiếp tục chuyển động, vậy hắn cũng sẽ có tiềm lực cấp kim đan như tiểu sư tỷ. Trong lúc Dương Bách Xuyên căng thẳng nhìn chằm chằm quả cầu chân khí xoay đến vòng thứ 54, xoay vèo một cái, gần như không có ý dừng lại. Tiếp tục xoay tròn vòng thứ 55, trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, cười ha ha trong lòng nói. Uầy uầy uầy, lão già đáng chết 55 vòng, điều này nói rõ tôi có thể so với tiểu sư tỷ, có tiềm lực ngang nhau, ha ha, hai. Vẫn cứt chó của tiểu tử ngươi không tệ, trong giọng nói của Vân Thiên Tà cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ cần quả cầu chân ký của Dương Bách Xuyên tiếp tục xoay đến vòng thứ 63, thì hắn là người có tiềm lực đạt thất truyền kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả cầu chân khí thất truyền kim đan xoay tròn 63 vòng. Ha ha, lão già ơi, thất truyền kim đan kìa, Dương Bách Xuyên đắc ý cười to, hừ, đừng kiêu ngạo. Tu chân giới mênh mông rộng lớn, rất nhiều người có tiềm lực thất truyền kim đan, thằng nhóc ngươi chỉ là một trong số. Vân Thiên Tà nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, còn chưa nói hết chữ. Đó, cuối cùng đã thốt lên đầy kinh ngạc, ông phát hiện sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến thất truyền kim đan 63 vòng, quả cầu chân khí không dừng lại mà tiếp tục xoay vèo vèo đến 64 vòng. Điều này chứng tỏ Dương Bách Xuyên đã bước vào hàng ngũ truyền kim đan. Mặc dù xoay 72 vòng mới viên mãn, nhưng thường thì có bước khởi đầu như vậy, tiếp theo sẽ ổn thôi. 64 vòng, 65, 66. Quả cầu chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên xoay từng vòng cho tới 72 vòng trước sự kinh ngạc của Vân Thiên Tà. Cách chương.